Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 755, để em tự do, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên mang theo những món đồ kia quay lại cửa hàng bách hóa. Sau khi nhét tất cả đồ vào trong túi sách của mình, cô lại thay quần áo và tẩy trang, rồi mới rời khỏi phòng thay đồ, bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cô đứng trước cửa quan sát ký hiệu mà cô đã đánh dấu, xác định nó chưa từng bị tác động vào thì mới yên tâm vào nhà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô đi tắm, rồi hâm nóng đồ ăn nhanh mua ở siêu thị, vừa ăn tối vừa xem TV. Ivy, nhìn có vẻ vô cùng nhàn nhã. Thời gian dần trôi qua, màn đêm dần buông xuống, Nhiếp Nhiên vẫn cứ ngồi xem TV trên sofa, không hề nhúc nhích giống y như đã bị chương trình TV cuốn hút vậy. Đến 11 giờ đêm, sau khi xem hết tập phim truyền hình, cô mới tắt TV, tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ. Hết thảy đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Báo cáo, không có chuyện gì, cô gái kia đã tắt đèn đi ngủ. Lúc này, một người đàn ông ở trong một căn phòng thuộc tòa nhà bên cạnh đang dùng ống nhòm quan sát mọi hành động của Nhiếp Nhiên lên tiếng báo cáo. Quảng cáo, tôi biết rồi, sau khi A Hổ nhận được tin tức thì báo cáo lại cho Hoắc Hoành. Hoắc Hoành nghe được tin tức ấy thì nhíu mày, miệng cười thản nhiên. Ngoan ngoãn như thế không giống với tính cách của cô ấy. Bóng đêm trầm tĩnh như nước, ánh trăng êm dịu. Họ hoàn toàn không biết, trong nháy mắt khi Nhiếp Nhiên tắt đèn đóng cửa, cô liền mang theo những món đồ kia trèo qua cửa sổ toilet ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong lúc tranh tối tranh sáng đó, tầm mắt của con người cũng sẽ rơi vào một trạng thái không thấy rõ ràng, mà chính thời gian vài giây này cũng đã đủ cho Nhiếp Nhiên rời đi rồi. Cô nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đi xuyên qua con phố nhỏ vắng vẻ và lạnh lẽo, yên lặng di chuyển trong màn đêm. Rất nhanh, cô đã đứng trước một con ngõ nhỏ không xa, nhìn tòa nhà cao ốc chọc trời trước mắt. Nếu không phải Hoắc Hoành càng ngày càng thăm dò thường xuyên khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy rằng lớp vỏ phòng thủ của cô đang dần bị anh ta bóc ra thì chắc cô cũng không lựa chọn ra tay nhanh đến thế này. Cô kéo sát vành mũ, lập tức xoay người lặng lẽ đột nhập vào cửa sau công ty. Nhiếp Nhiên nhìn thấy một gã bảo vệ đứng ở cửa sau, trong tay còn cầm dùi cui điện đang đi đi lại lại tuần tra. Cô nép sát vào góc nhìn xung quanh một lượt, chỉ có 2-3 con mèo hoang đang xúm vào một chiếc thùng rác ngay bên cạnh. Lập tức cô giơ chân đá đổ thùng rác kia, leng keng, tiếng động vang lên làm cả đám mèo chạy tán loạn, cũng làm kinh động tới gã bảo vệ ở bên kia. Bảo vệ lập tức chạy tới xem xét, chớp lấy thời cơ, Nhiếp Nhiên nhanh nhẹn tránh được tầm mắt của bảo vệ và 2 chiếc camera giám sát lẻn ngay được vào trong tòa nhà. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, bước nhanh về phía phòng điều hòa tổng, Nhiếp Nhiên đeo bao tay nhẹ nhàng ẩn lên cửa. Một tiếng, tạch, rất nhỏ vang lên, cửa được mở ra. Trong phòng điều hòa tổng tối đen như mực, cô dẫm lên bàn rồi nhảy lên trần nhà chui vào ống thông gió. Lần trước tới đây nghiên cứu cấu trúc sơ đồ, trong lúc vô tình cô đã phát hiện ra ống thông gió ở đây có thể nối thẳng tới phòng thư ký. Vốn dĩ cô đang muốn tìm cách để đột nhập vào phòng thư ký, bởi tất cả các cửa sổ trong phòng thư ký đều có hệ thống báo động, chỉ cần bước vào, hệ thống báo động sẽ lập tức kêu lên ngay. Kết quả không ngờ tự nhiên ông trời lại mở cho cô một cánh cửa ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ở cuối hành lang vang lên một hồi tiếng bước chân lúc xa lúc gần. Quảng cáo, cách chương,